Audio Chọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 136 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dương Thanh Tùng qua đời, người nhà họ Dương đã không còn một xíu phần thắng nào cả. Cho dù tất cả các cao thủ của nhà họ Dương tập trung lại đi liều mạng với Đông Hoàng Giáo, may mắn thì có thể tạm thời đánh lui được những người này. Nhưng lần sau, Phan Lâm khôi phục đánh tới, khi đó còn ai có thể đứng ra ngăn cản chứ? Nhà họ Dương bị san bằng thành bình địa, đó chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Giáo chủ, Lưu Danh Khoa lập tức đến gần Phan Lâm, kêu lên một tiếng. Phan Lâm từ trong trầm tư lấy lại tinh thần. Cất hai quyển sách trong tay đi, bước đến chỗ Dương Hồng Vũ. Cả người của Dương Hồng Vũ run rẩy, ông ta vội vàng lùi lại. Bởi vì quá mức hoảng sợ, hai chân của ông ta gần như là nhũn ra. Vô thức ngã xuống đất, ngã chồng vó lên trên. Cậu muốn làm gì? Cậu đã đồng ý với chú của tôi là sẽ không giết người của nhà họ Dương. Cậu muốn làm cái gì đây? Dương Hồng Vũ run rẩy chỉ vào Phan Lâm rồi hoảng sợ nói. Tôi đồng ý với chú của ông, chuyện không giết người nhà họ Dương khi nào chứ? Phan Lâm bình tĩnh nói. Thế nhưng cậu đã nhận thuật bát môn độn giáp, còn có cả ghi chép về hoa tuyệt mệnh từ chỗ chú của tôi rồi. Chẳng lẽ cậu muốn quỵt nợ ư? Dương Hồng Vũ hét lên. Cho dù ông ta không cho, ông ta chết rồi, tôi cũng có thể lấy được từ trên người của ông ta. Phan Lâm thản nhiên trả lời. Hô hấp của Dương Hồng Vũ như dừng lại. Hoàn toàn không phát ra được âm thanh nào nữa. Đã nhìn thấy Phan Lâm giơ một tay lên, một tay nắm chặt lấy bả vai của Dương Hồng Vũ, lại quăng thật mạnh Dương Hồng Vũ xuống dưới mặt đất. Biến ngay! Dương Hồng Vũ đột nhiên bạo phát, gào thét lên một tiếng, một trường hung hăng đánh xuống, đập mạnh về phía Phan Lâm. Nhưng ngay khi Dương Hồng Vũ vừa động, Lưu Danh Khoa bên cạnh Phan Lâm lập tức vọt đến, nhanh chóng giữ chặt lấy cổ tay của ông ta, khiến cho ông ta khó lòng cử động. Nhanh giết Lâm Thần Y này! Hiện tại, cậu ta bị thương nặng chính là thời điểm cung Dương hết đà. Thế suy sức yếu, đây chính là một cơ hội tốt cho chúng ta. Mọi người cùng nhau xông lên giết chết cậu ta. Giết chết Phan Lâm, Dương Hồng Vũ gào thét ầm ĩ, còn có ý đồ cổ động người nhà họ Dương ra tay với Phan Lâm. Thế nhưng, tất cả mọi người lại chỉ ngẩng đầu nhìn về phía bên này. Không một ai ra tay giúp đỡ Dương Hồng Vũ. Các người thế mà không nghe lệnh của gia chủ là tôi đây sao? Các người muốn tạo phản sao? Ánh mắt của Dương Hồng Vũ trừng to, vừa vội lại vừa sợ. Bà à, cụ tổ đã dặn dò, không cho phép người nhỏ Dương chúng ta đối đầu với Lâm Thần Y nữa. Bên này, Dương Tuyết Mai đột nhiên lên tiếng. Con điên rồi sao? Cậu ta muốn giết chết ba của con đấy. Một lúc nữa, cậu ta còn muốn giết sạch người nhà họ Dương chúng ta. Không đối đầu với Phan Lâm, chẳng lẽ chúng ta phải để mặc cho Phan Lâm muốn làm gì thì làm sao? Dương Hồng Vũ gào thét. Bà, cụ tổ cũng đã nói, cho dù Lâm Thần Y có thực sự muốn giết sạch chúng ta cũng không được phép phản kháng. Lời nói của cụ tổ, chúng ta không thể không nghe. Dương Tuyết Mai lắc đầu nói. Dương Hồng Vũ nghe con gái mình nói như thế, ông ta hoàn toàn tuyệt vọng. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Các người thật sự không quản cậu ta ư? Dương Hồng Vũ run rẩy nói, cả người ông ta giống như là một người bị phát bệnh sốt rét vậy, đũng quần sắp hết đến nơi rồi. Nếu như ngay cả người nhà họ Dương cũng không để ý đến ông ta, như vậy trên thế giới này còn ai có thể cứu được ông ta chứ? Lâm Thần Y. Đúng lúc này, Dương Tuyết Mai lại một lần nữa lên tiếng. Phan Lâm nghiêng đầu nhìn về phía cô ta. Dương Tuyết Mai trực tiếp quỳ xuống trước mặt Phan Lâm, phần trán trơn bóng đập mạnh trên nền đất. Lâm Thần Y, nói cho cùng Dương Hồng Vũ là ba của tôi. Tuy tôi cũng là tù nhân của anh, không rõ sống chết. Nhưng trước khi giết chết ba tôi, anh có thể giết chết tôi trước không? Tôi muốn dùng tính mạng của bản thân để đổi lấy mấy phút cho ba mình. Dương Tuyết Mai nhỏ giọng nói. Trong giọng nói của cô ta tràn ngập bi thương. Những người có mặt ở đây, không ít người vì hành động của cô ta mà cảm động đến phát khóc. Tuy Dương Tuyết Mai nói rất ít, tuy Dương Hồng Vũ vẫn luôn coi cô ta như công cụ để đối xử, nhưng vào thời điểm mấu chốt này, cô ta vẫn nhớ đến ba của mình. Chỉ là đối với việc nên xử lý Dương Hồng Vũ như thế nào, Phan Lâm đã sớm có dự định. Cô Tuyết Mai, cô không nên hiểu lầm, tôi không có ý định giết chết ba của cô đâu. Phan Lâm bình tĩnh nói. Thật ư? Dương Tuyết Mai đột nhiên ngẩng đầu lên. Đương nhiên rồi. Trong ánh mắt của Phan Lâm lóe lên hung dữ, khàn giọng nói. Bởi vì tôi cảm thấy cứ như thế mà giết chết ba của cô, thật sự không giải được hận. Để ông ta sống khổ sinh hoạt cả một đời, ở trong mắt tôi, việc này mạnh hơn chết nhiều lần. Cái gì? Mọi người khiếp sợ. Trong đôi mắt đẫm lệ của Dương Tuyết Mai lóe lên sự kinh ngạc. Cậu muốn làm cái gì? Đừng mà, buông tha cho tôi đi. Để cho tôi chết, tôi lập tức đi chết. Dương Hồng Vũ hoàn toàn bị hù dọa. Nếu như người trước mặt là kẻ khác thì còn may, ông ta không sợ lắm. Nhưng người trước mặt chính là Lâm Thần Y, danh tiếng lẫy lừng. Là một cao thủ trong nghề y, thủ đoạn của Phan Lâm thật sự quá nhiều, thật sự là đáng sợ. Đúng lúc này, Phan Lâm đột nhiên phát lực, trực tiếp bóp nát bả vai của Dương Hồng Vũ. Dương Hồng Vũ phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, Phan Lâm lại một lần nữa phát lực, lần lượt bóp gãy tứ chi của Dương Hồng Vũ. Có sự giúp đỡ của Lưu Danh Khoa, Dương Hồng Vũ căn bản là không phản kháng được. Sau đó, Phan Lâm lại một lần nữa lấy kim châm cứu ra. Tiếp theo thì thi châm điểm huyệt. Dương Hồng Vũ la hét vô cùng thảm thiết. Tiếng hét của ông ta vang vọng khắp toàn bộ nhà họ Dương, làm cho trong lòng mọi người run lên. Không biết đến khi nào, cả người Dương Hồng Vũ hoàn toàn tê liệt, ngã xuống đất, ngất đi. Ba à! Dương Tuyết Mai nhìn về phía ông ta. Cô yên tâm đi, tôi đã nói rồi, ông ta sẽ không chết. Chẳng qua bắt đầu từ hôm nay trở đi, ông ta chỉ có thể ở trên giường vượt qua nửa đời người còn lại. Hơn nữa, cứ cách 10 ngày, trên người lại mọc ra nhọt độc, sau đó sẽ khép lại. Cứ như thế, lặp đi lặp lại, vòng đi vòng lại. Đồng thời, trong đêm sợ nóng, ban ngày sợ lạnh, thần kinh đau đớn dữ dội, ngột ngạt khó thở. Những bệnh trạng này của ông ta không cách nào chữa trị. Hơn nữa, sẽ không để cho ông ta chết. Sẽ theo ông ta suốt cả cuộc đời. Phan Lâm chắp tay sau lưng, từ tốn nói. Thủ đoạn này của Phan Lâm, tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều chưa từng nghe thấy. Mọi người đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Phan Lâm. Dương Tuyết Mai cũng trầm mặc. Nhưng một lúc sau, cô ta lại dập đầu cảm ơn Phan Lâm. Cảm ơn Lâm Thần Y đã không giết. Ngài Dương Thanh Tùng vì bảo vệ các người mà không tiếc hy sinh mạng sống của mình. Sau khi tôi và ngài ấy đấu với nhau, tôi đã nhìn ra được ngài ấy không phải là người đại gian ác gì. Nề tình ngài ấy là một con người trung hậu. Còn có cả việc ngài ấy giao cho tôi hai quyển sách kia. Hôm nay tôi sẽ không giết sạch người của nhà họ Dương. Tôi sẽ thả cho các người rời đi. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Cảm ơn Lâm Thần Y, giáo chủ. Đám người Lưu Danh Khoa lập tức cảm thấy lo lắng không thôi, rối rít đi lên. Giáo chủ, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Nếu như hôm nay chúng ta thả đám người nhà họ Dương đi, ngày sau bọn họ ngóc đầu lại, nhất định sẽ tạo thành một mối họa lớn cho chúng ta. Lưu Danh Khoa lập tức vội vàng khuyên nhủ Phan Lâm. Bản thân tôi cũng hiểu rõ điều này. Chẳng qua tôi nói thật, hôm nay nếu như tôi thật sự muốn đồ sát cũng không thể giết được người của nhà họ Dương. Nói gì thì nói, nơi này chính là nhà họ Dương. Nếu như xảy ra huyết chiến, chúng ta sẽ phải đối đầu với toàn bộ lực lượng của nhà họ Dương. Ông có thể chắc chắn, chúng ta có thể giết chết hết bọn họ, không còn một mảnh giáp nào ư? Phan Lâm nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi. Nếu như cơ thể của giáo chủ không vấn đề gì, lấy thực lực của giáo chủ, tôi tin việc giết sạch bọn chúng không phải là vấn đề khó khăn gì cả. Lưu Danh Khoa lập tức trả lời. Nhưng hiện tại, tôi quả thật đang bị thương nặng. Uy lực khi bát môn đồng thời mở, quả thật là rất mạnh. Phan Lâm nói với Lưu Danh Khoa, chuyện này... Nếu như đã không thể giết chết hết được, vậy thì bán cho bọn họ một ân tình. Nếu không, một khi liều mạng, người nhà họ Dương chó cùng rứt dậu, thể sống thể chết liều mạng phản công. Bên này chúng ta nhất định sẽ tổn hại rất nặng nề. Tôi vừa mới nhận chức giáo chủ, thương vong quá lớn, việc này sẽ gây bất lợi với tôi. Sau khi hai bên đều tổn hại, chỉ sợ sẽ có kẻ ngồi làm ngư ông đắc lợi. Đây không phải là việc mà tôi muốn nhìn thấy. Phan Lâm lắc đầu nói. Đây không phải là anh đang an ủi Lưu Danh Khoa, mà chính là suy tính thật sự của anh. Nếu như trạng thái của anh đạt tới thời kỳ đỉnh phong, trên người không có vết thương nào, nói không chừng anh sẽ thật sự đồ sát sạch sẽ người nhà họ Dương. Nhưng hiện tại, anh không có đủ điều kiện này, chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền. Lưu Danh Khoa không nói gì nữa.

Chỉ là cái gì? Người đàn ông kia hừ lạnh một tiếng, hỏi Phan Lâm. Chỉ là ngay ở trước mặt tôi, các người đánh thủ hạ của tôi thành cái dáng vẻ như thế này. Nếu như tôi không làm chút gì đó, sao có thể khiến cho giáo chúng tin phục chứ? Làm sao còn có thể ngồi vững trên vị trí giáo chủ của Đông Hoàng giáo này chứ? Nếu như cậu dám đối đầu với cô Sơn, cho dù là có là vị trí nào đi chăng nữa, thì cậu cũng không ngồi vững được đâu. Lâm Thần Y à, nghe lời khuyên của tôi đi, lập tức bảo người của cậu biến ngay. Bây giờ chúng tôi cần phải quay về bàn giao những thứ này. Nếu như chúng tôi có nửa điểm tổn thất, tôi cam đoan cho dù là Đông Hoàng giáo hay là tập đoàn Dương Quang của cậu đều sẽ tan thành mây khói, hóa thành hư vô. Người đàn ông kia gầm lên, sau đó ngay lúc gã ta đang dự định dẫn người của mình rời đi, những cao thủ của Đông Hoàng giáo kia vẫn không nhúc nhích một xíu nào, không chút dấu hiệu cho đi. Các người đang chơi cái trò quỷ quái gì thế? Còn không nhanh biến đi cho tôi. Người đàn ông hét lên, trực tiếp đưa tay đánh về phía người đang đứng trước mặt mình, ý đồ cưỡng chế đánh bay người trước mặt. Đúng vào lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Băm bọn chúng thành thịt vụn. Vâng, giáo chủ. Cường giả bốn phía xung quanh đồng thanh đáp lời, sau đó rút kiếm ra khỏi vỏ, lao về phía bảy người bên cô Sơn. Bảy người bên phía cô Sơn bị dọa sợ cho choáng váng. Giáo chủ Lâm này thật đúng là dám làm, dám đối đầu với cô Sơn của bọn họ. Bọn họ vội vàng lấy lại tinh thần, thê lương mà gào lên. Đông Hoàng giáo, các người thế mà dám thật sự đối đầu với cô Sơn của chúng tôi sao? Chán sống sao? Các người đang tự tìm đường chết đó. Tôi cam đoan tất cả các người đều sẽ phải chết, không có chỗ chôn. Nhưng đối với lời của mấy người này nói, Phan Lâm lại hoàn toàn thờ ơ. Bảy người chỉ có thể chạy trốn như điên. Bọn họ không ngờ rằng cái tên giáo chủ của Đông Hoàng giáo lại điên cuồng như thế. Vậy mà thật sự dám có can đảm cùng cô Sơn đối nghịch. Chẳng lẽ người này không biết năng lực của cô Sơn ư? Giờ phút này đây, bảy người này vô cùng hối hận, cũng sợ hãi cái chết. Dù sao thì nói gì thì nói, Đông Hoàng giáo chính là một giáo phái siêu cấp, cao thủ nhiều như mây. Bảy người bọn họ có thể đối phó được ư? Đánh nhau một lúc, bảy người này căn bản là không thoát ra khỏi vòng vây, lập tức bị đánh bại. Tên cầm đầu bị chặt đứt một cánh tay, rơi xuống đất. Dừng tay lại! Phan Lâm quát to. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều dừng tay lại, lập tức dừng đao kiếm trong tay. Giờ phút này đây, tất cả mọi người đều đang nằm dạp trên mặt đất. Tất cả bọn họ đều mất đi năng lực chiến đấu. Từng người đều là máu me đầm đìa, trên người đều là vết thương. Bọn họ mở to ánh mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn Phan Lâm. Nhìn Phan Lâm từng bước một đi về phía mình, nhẹ nhàng lấy đi ba bản bí tịch mà người đàn ông lúc trước đã cầm lấy. Một lần nữa cất vào trong ngực. Các người nên cảm ơn tôi, bởi vì tôi không có ý định giết chết các người. Cậu... Người kia trừng to mắt, còn muốn nói gì đó, nhưng lại động đến vết thương. Một cảm giác đau đớn dữ dội khiến cho gã ta đau đến mức nhe răng trợn mắt. Thiếu chút nữa đã hôn mê. Có phải các người cảm thấy có cô Sơn làm chỗ dựa, cho nên mình có thể muốn làm gì thì làm. Muốn tôi làm gì tôi phải làm như thế sao? Phan Lâm cúi người xuống, nhìn qua gã đàn ông kia rồi nói. Nếu đã như thế, vậy thì anh nên trở về đi. Nói với sơn chủ của các người biết, nếu như ông ta thật sự dự định ra tay, thì bất kỳ lúc nào cũng có thể đến núi Đông Hoàng của chúng tôi. Đông Hoàng giáo chúng tôi luôn luôn sẵn lòng chờ. Nhưng cũng phải nhắc nhở trước cho các người một câu. Một khi chiến sự bắt đầu thì không chết không thôi. Kết cục của nhà họ Dương, có lẽ Đông Hoàng giáo chúng tôi không làm được với cô Sơn. Thế nhưng nếu muốn cô Sơn nguyên khí đại thường, thiếu tay thiếu chân, việc này không quá khó khăn đối với tôi. Anh cảm thấy như thế nào? Người đàn ông kia quá sợ hãi, hai mắt trợn to nhìn qua Phan Lâm. Gã ta có thể nhìn thấy rất rõ ràng trên gương mặt anh tuấn như thần tiên kia của Phan Lâm lộ ra vẻ dữ tợn và sát ý. Người này không nói chơi, đồng thời cũng tuyệt đối không chỉ đơn giản là cùng gã ta nói mấy câu tàn nhẫn. Người này đang nói thật. Cậu là thằng điên, cậu chính là thằng điên, kẻ điên. Cả người của người đàn ông này run rẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, sau đó hốt hoảng bò lên, quay đầu bò chạy, mặc kệ đám thủ hạ của mình. Những người còn lại cũng rối rít đứng lên, giống như đã phát điên, vội vã chạy ra ngoài. Cao thủ của Đông Hoàng giáo tránh ra cho bọn họ chạy, chẳng qua là trên mặt của mọi người đều lộ ra vẻ ngưng trọng.

Vừa vào trường, Lý Ái Vân liền được đưa tới phòng trị liệu. Một mình Phan Lâm tiến vào chữa thương giải độc cho Lý Ái Vân. Bên ngoài tụ tập không ít người, Hà Vĩ Hùng, Dương Long, Hồ Quý Bạch đều đã đến đây. Trừ chuyện đó ra, ngay cả Trịnh Tú Lan cũng tới rồi. Cô ấy ngồi trên ghế dài bên ngoài phòng trị liệu, đôi mắt đỏ lên, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, im lặng cầu nguyện. Như vậy, khoảng chừng 3 tiếng sau, cửa phòng trị liệu mới được mở ra. Phan Lâm đầu đầy mồ hôi, gương mặt trắng xanh, mệt mỏi đi ra. Phan Lâm, Ái Vân thế nào rồi? Trịnh Tu Lan bước lên phía trước hỏi. Nhưng... Phan Lâm chỉ nhìn cô ấy một cái, im lặng lắc đầu, ngồi bên cạnh, châm điếu thuốc. Ở trong cảm nhận của những người ở đây, y thuật của Phan Lâm đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Nếu ngay cả anh cũng không có biện pháp, vậy thì trên thế giới này thật sự không còn ai có thể cứu được Lý Ái Vân rồi. Thầy à, độc trên người của cô... Rốt cuộc là độc gì vậy? Hà Vĩ Hùng tiến lên vài bước, nghiêm túc, cẩn thận hỏi. Độc này có tên là Tuyệt Mệnh Hoa, là độc dược đặc biệt do nhà họ Dương tạo ra. Độc tính của Tuyệt Mệnh Hoa này rất mãnh liệt, không tầm thường. Trừ nhà họ Dương điều chế ra, không còn ai có thể giải được. Mấy ngày nay, tôi đến cửa đòi giải dược. Tuy giải dược đã lấy được, nhưng mà không thể giải hoàn toàn độc tố trên người của cô ấy. Giải dược này chỉ có thể tạm thời giữ được tính mạng của cô ấy thôi. Phan Lâm thở dài, khàn giọng nói. Trịnh Tu Lan nghe thấy thế, lúc này nước mắt như vỡ đê, run run nói. Vậy chính là nói, hiện giờ Lý Ái Vân là... Người sống, đời sống thực vật. Phan Lâm nhỏ giọng nói, mọi người trầm mặc rồi. Tôi phải chậm rãi thanh lý độc tố trong não của cô ấy. Những độc tố này không loại trừ hết, cô ấy rất khó tỉnh lại. Nhưng mà không sao cả, lúc này tôi cũng có thu hoạch. Tôi đã hoàn toàn nắm giữ được tất cả tư liệu về Tuyệt Mệnh Hoa, còn có cơ thể sống để làm thí nghiệm. Tôi tin không lâu sau có thể khiến cho Lý Ái Vân khôi phục rồi. Phan Lâm cười nói, Trịnh Tu Lan nhìn ra được anh đang cười khổ, còn có thất vọng. Đúng vậy, Phan Lâm vô cùng thất vọng. Anh vẫn mong Dương Thành Tùng đang dối gạt mình. Giải dược đạt được từ nhà họ Dương có thể hoàn toàn giải được độc tố trên người của Lý Ái Vân. Nhưng Lý Ái Vân uống giải dược xong, anh mới phát hiện mỗi chữ mỗi câu mà Dương Thành Tùng nói đều là sự thật. Anh chỉ có thể chậm rãi mỏ mẫm, chậm rãi đi điều chế. Nhưng rốt cuộc nên bắt đầu từ đâu, trong lòng anh cũng hoang mang. Lâm Thần Y, dược liệu mà chúng ta tìm được không thể thanh lý sạch độc tố trong cơ thể của cô Lý Ái Vân sao? Lúc này bên cạnh truyền tới một giọng nói thanh thúy êm tai. Không thể, tôi ngay cả hoa cỏ mang từ Kỳ Lân Môn tới đều đã dùng. Cũng không thể. Phan Lâm lắc đầu. Vậy cây thuốc mà tôi trồng thì sao? Giọng nói truyền đến lần thứ hai. Những lời này vang lên, Phan Lâm ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn. Lúc này anh mới phát hiện người nói chuyện rõ ràng là Tô Vũ Nhi. Toàn thân của Phan Lâm hơi run rẩy, giống như phát hiện ra được đại lục mới vậy. Anh đứng bật dậy, hai tay nắm lấy bà vai của Tô Vũ Nhi, kích động nói. Đúng vậy, thôn Dược Vương. Mọi người hoảng sợ. Tô Vũ Nhi cũng rất giật mình, nhưng cô ta cũng lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Lâm Thần Y, anh đang nói cái gì thế? Cái gì mà thôn Dược Vương? Cô Nhi, cô không phải là người của thôn Dược Vương sao? Phan Lâm hỏi. Tô Vũ Nhi giờ khóc giờ cười. Lâm Thần Y, chẳng lẽ anh quên rồi sao? Tôi là người của thôn Điền Dược mà. Biến thành người của thôn Dược Vương từ khi nào thế? Những lời này vừa vang lên, Phan Lâm hơi bất ngờ. Anh vội vàng nhìn thẳng vào mắt của Tô Vũ Nhi, thì thấy trong mắt cô ta lóe lên bất định, sau đó lặng lẽ nghiêng đầu đi. Nhìn thấy vậy, Phan Lâm giống như hiểu rõ chuyện gì. Suy nghĩ một lát, mở miệng nói. Cô Nhi, cô đi theo tôi tới đây. Được, được. Tô Vũ Nhi hơi lo lắng trả lời. Về mặt của mọi người mờ mịt, Phan Lâm dẫn Tô Vũ Nhi đi tới bên cạnh cửa cầu thang. Lâm Thần Y, làm sao vậy? Tô Vũ Nhi cẩn thận hỏi. Tôi từ nhà họ Dương trở về, nhận được một tin, thôn Dược Vương các cô đã phái người tới tìm cô. Hơn nữa tôi nghĩ, có lẽ bọn họ biết cô ở chỗ tôi. Toàn thân của Tô Vũ Nhi hơi run lên, đôi mắt mở to, ngơ ngẩn nhìn Phan Lâm. Một lúc lâu sau, cô ta mới lấy lại tinh thần. Nhưng vô lực lùi về phía sau hai bước, dựa lưng vào vách tường, không ngừng cười khổ nói. Không nghĩ tới, tôi chạy thoát lâu như vậy, cuối cùng bọn họ vẫn không chịu tha cho tôi. Quả nhiên, cô là người của thôn Dược Vương, Phan Lâm nói. Lâm Thần Y, xem ra tôi phải rời khỏi nơi này rồi. Tô Vũ Nhi hít sâu một hơi, nhìn Phan Lâm nói, Hy vọng anh có thể đồng ý để tôi rời đi. Nếu không, tôi nhất định sẽ bị tóm về thôn Dược Phương. Tôi có thể để cô rời đi, nhưng tôi nói thật cho cô biết, cô rời khỏi học viện phái Nam Y này, tất sẽ bị người ta bắt đi. Bên ngoài có một lực lượng lớn người của tông môn thế tộc theo dõi. Bọn họ muốn bắt lấy cô, dựa vào cô để tiếp cận thôn Dược Vương. Tôi lo lắng cô còn chưa rời khỏi Giang Thành, đã bị người ta bắt lấy rồi. Phan Lâm bình tĩnh nói, đôi mắt của Tô Vũ Nhi mở to, không mở miệng nói chuyện. Cô ở lại nơi này đi, tôi sẽ bảo vệ cô. Phan Lâm lạnh nhạt nói, xoay người rời đi. Vẻ mặt của Tô Vũ Nhi khó mà tin, kinh ngạc nhìn bóng lưng của Phan Lâm. Anh đã biết được thôn Dược Vương, vậy anh nên hiểu rõ năng lực của bọn họ. Cô ta không nhịn được, vội vàng kêu to. Cô ở đây làm việc, thì cô là người của phái Nam Y, không có sự chấp nhận của tôi. Không ai có thể mang cô đi hết. Phan Lâm khàn giọng nói. Tô Vũ Nhi ngơ ngẩn nhìn, rất lâu sau, trên mặt mới xuất hiện nụ cười khổ. Chưa gặp người nào ngu như thế. Rời khỏi phòng trị liệu, Phan Lâm liền chui vào trong phòng nghiên cứu, bắt đầu nghiên cứu chế tạo giải dược của Tuyệt Mệnh Hoa. Ở bên trong, thoáng cái đã là một buổi trưa. Mọi người toàn lực phối hợp. Tô Vũ Nhi cũng dốc hết sức lực giúp Phan Lâm điều chế thuốc. Những điều tốt đẹp không thể tồn tại mãi mãi. Hồ Quý Bạch vội vàng đi vào phòng nghiên cứu. Lâm Thần Y, bên ngoài có một đám người tìm cậu. Ai thế? Bọn họ tự xưng là người họ Quách ở Quách Thành. Đến làm gì? Nói là muốn tâm sự với cậu về chuyện của cô Tô Vũ Nhi. Bản thân Phan Lâm không dự đoán được đám người này sẽ đến nhanh như thế. Nghe thấy lời Hồ Quý Bạch nói xong, anh nhướng mày, không thể không bỏ công việc trong tay xuống, bước vào trong phòng khách. Lúc này, 7-8 nam nữ trong phòng khách đang đứng ngay ngắn phía sau một người đàn ông trung niên. Người đàn ông mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn, để chòm râu nhỏ, đang uống trà thư ký bưng tới. Thấy Phan Lâm đẩy cửa đi vào, mọi người cùng nhìn về phía anh, đôi mắt không khỏi sáng lên. Gương mặt của Phan Lâm vĩnh viễn khiến cho người ta cảm thấy kinh diễm, cho dù là nam hay nữ. Nhất là lúc này, anh ngồi trong phòng khách, tỏa ra khí thế khiến cho người ta không khỏi sinh ra lòng sùng bái. Quả nhiên là thanh niên tuấn tú có tài năng. Trong mắt của người đàn ông trung niên lộ ra vẻ thưởng thức, nhẹ nhàng gật đầu nói. Ông là Quách Khải Uy ở Quách Thành sao? Phan Lâm lạnh nhạt nói. Chào Lâm Thần Y, cậu có thể gọi tôi một tiếng ông Uy. Người đàn ông trung niên nói. Nói đi, Quách Khải Uy, rốt cuộc là tìm tôi có chuyện gì? Đám nam nữ ở phía sau lộ ra vẻ giận dữ, đang định nổi giận, thì bị Quách Khải Uy bảo dừng lại. Quả nhiên, Lâm Thần Y là Lâm Thần Y, trẻ tuổi ngông cuồng. Nhưng mà đây cũng là đương nhiên, nếu như tôi cũng có được thành tựu như Lâm Thần Y, cuồng vọng một chút có tính là cái gì chứ? Quách Khải Uy cười ha hả nói, Phan Lâm không nói chuyện. Được rồi, nếu như Lâm Thần Y là người thẳng thắn, vậy thì tôi cũng sẽ nghiêm túc. Thực sự không dám giấu giếm, lần này Quách Khải Uy tôi tới đây là muốn một người từ chỗ của Lâm Thần Y. Tô Vũ Nhi sao? Xem ra Lâm Thần Y đã biết được ý đồ của tôi đến đây, vậy thì mọi chuyện dễ nói rồi. Quách Khải Uy cười ha hả, sau đó vung tay lên. Mấy người phía sau lập tức lấy một hộp gỗ tinh xảo ra, đặt lên trên bàn. Mở hộp gỗ ra, bên trong là một đống sách, theo phong cách cổ xưa, còn có dược liệu. Quách Khải Uy biết Lâm Thần Y không thiếu tiền, cho nên không mang theo mấy thứ tầm thường đó tới. Lần này tôi mang tới là dược liệu quý hiếm và một bộ sách công pháp cổ điển của nhà họ Quách tôi sưu tầm mấy năm nay. Tôi nghĩ, đối với Lâm Thần Y mà nói, mấy thứ này sẽ có lực hấp dẫn có đúng không? Quách Khải Uy cười nói, nhưng mà vẻ mặt của Phan Lâm lạnh nhạt, không thèm liếc mắt nhìn cái hộp này một cái, lập tức nói. Trước khi ông tới, Tô Vũ Nhi đã nói với tôi, cô ấy không muốn rời khỏi học viện phái Nam Y. Cô ấy muốn ở đây để nghiên cứu y thuật với tôi. Cho nên, Quách Khải Uy, ông vẫn nên dẫn người của mình rời khỏi đây đi. Lâm Thần Y, ý của cậu là nói, cậu không chịu giao người phụ nữ kia cho tôi sao? Quách Khải Uy híp mắt, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, dán sát hơn một chút, nhìn chằm chằm Phan Lâm nói. Chẳng lẽ ý trong lời nói của tôi rất khó lý giải sao? Phan Lâm hỏi lại. Những lời này hoàn toàn chọc giận tất cả người nhà họ Quách. Vô liêm sỉ, đồ khốn kiếp này, vậy mà dám dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với ông uy của chúng tôi sao? Mẹ kiếp, chán sống rồi hả? Ông đây giết chết mày! Mọi người giận dữ lập tức xông về phía Phan Lâm, định dùng thủ đoạn cứng rắn để ép buộc anh đi vào khuôn khổ. Khi đã có một người trong số đó sắp tới gần Phan Lâm, một bóng đen đột nhiên lóe lên trước mặt của Phan Lâm. Không hay rồi, cẩn thận, mau trở lại. Quách Khai Uy người ra được không đúng, lập tức hét lên, nhưng vẫn chậm một bước. Một đạo hàn quang lướt qua, cánh tay của người nọ vươn ra trực tiếp bị hàn quang xỏ xuyên qua. Một cánh tay bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất. Người nọ ôm tay cụt không ngừng kêu lên đau đớn, liên tục lùi về sau. Đám người vốn định xông lên liều mạng, sợ tới mức hồn bay ra khỏi cơ thể, điên cuồng lùi về phía sau. Khi đám người thấy rõ ràng, mới phát hiện bên cạnh Phan Lâm không có ai. Người nào cũng không thấy, bóng đèn lúc trước kia đã biến mất vô ảnh vô tung rồi. Quỷ! Có người thét chói tai. Không phải quỷ! Quách Khải Uy đứng bật dậy, nhìn chằm chằm quanh người Phan Lâm. Một lát sau, ông ta giống như biết được cái gì đó, nhíu mày hừ lạnh một tiếng. Chẳng trách, Lâm Thần Y không coi ai ra gì như thế. Xem ra, bên cạnh cậu có cao thủ bảo vệ, là chúng tôi nhìn nhầm rồi. Còn có gì chỉ giáo không? Phan Lâm lại nhạt hỏi. Quách Khải Uy siết chặt hai bàn tay, trong mắt lóe lên ý chí chiến đấu nồng đậm. Ông ta nhìn thuộc hạ cụt tay, được người khác đỡ, oán giận trong lòng càng mênh mông hơn. Nhưng cuối cùng, ông ta vẫn nhìn xuống rồi. Ông ta không đấu lại được người trẻ tuổi này. Thân thủ của đạo tàn ảnh vừa rồi, ông ta vẫn có thể nhìn ra được chút manh mối. Ông ta căn bản không phải là đối thủ của đối phương. Nếu mà ra tay, chỉ sợ ngay cả tính mạng của ông ta cũng không còn. Được lắm, Lâm Thần Y. Không hồ là Lâm Thần Y. Quả nhiên là không tầm thường. Tôi đã lĩnh giáo được rồi. Quách Khai Uy hít sâu một hơi, đứng thẳng người, trầm giọng nói. Một khi đã như vậy, vậy tôi không quấy rầy nữa. Cáo từ. Sau khi nói xong, ông ta muốn dẫn người rời đi. Đợi đã. Bỗng nhiên Phan Lâm kêu lên một tiếng. Quách Khải Uy lập tức dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn anh một cái, trầm giọng nhíu mày hỏi. Lâm Thần Đi còn muốn nói gì chỉ giáo? Quách Khải Uy, nhà họ Quách các ông tới học viện phái Nam Y bọn tôi đòi người. Muốn nói đến thì đến, nói đi thì đi sao? Ông coi học viện phái Nam Y của chúng tôi là nơi nào rồi hả? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Lâm Thần Y, tôi dùng vật đổi người là cậu không chịu. Chúng tôi đây là mua bán không thành, nhưng nhân nghĩa còn đó. Chẳng lẽ cậu còn muốn đánh nhau sao? Quách Khải Uy trầm giọng hỏi. Vậy vừa rồi, người của ông ra tay, vì sao ông không ngăn lại? Phan Lâm nhìn chằm chằm vào ông ta hỏi. Quách Khải Uy nghe thấy thế, gương mặt lập tức lúng túng rồi. Cậu muốn như thế nào đây? Tôi muốn lập uy. Phan Lâm đứng dậy, lạnh nhạt nói. Lập uy sao? Đám người ở trong phòng giật nảy mình, Quách Khải Uy cũng lập tức hiểu rõ ý của Phan Lâm. Tin tức Tô Vũ Nhi là người của thôn Dược Vương đã lan truyền nhanh chóng. Các thế lực ở khắp nơi đều đã nhìn chằm chằm vào cô ta. Người nào cũng muốn bắt được cô ta, bám lấy cây đại thụ thôn Dược Vương này. Quách Khải Uy cũng không phải là người đầu tiên đòi người. Cho nên Phan Lâm nhất định phải lập uy, nhất định phải cảnh cáo những người khác đánh chủ ý đối với Tô Vũ Nhi, khiến cho bọn họ đánh mất ý niệm này. Đây là muốn công kích khiến cho kẻ địch phải hoảng sợ, giết gà dọa khỉ mà. Quách Khải Uy cau mày, âm thầm liếc mắt nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói. Lâm Thần Y, cấp dưới không hiểu chuyện, đều tại tôi cả. Là tôi không đúng lúc, ngăn bọn họ lại. Đây là lỗi của tôi. Nhưng nếu cậu muốn chuyện này làm cớ gây khó dễ, có phải là hơi quá hay không? Chúng tôi là người của Quách Thành, không phải muốn bắt nạt thì bắt nạt. Nếu tôi cứ muốn bắt nạt thì sao? Phan Lâm hỏi lại. Cậu muốn như thế nào đây? Muốn giết sạch chúng tôi sao? Quách Khải Uy hơi giận dữ. Giết sạch thì không cần, mỗi người phế một bàn tay đi. Cậu nói cái gì? Cậu... quá đáng giận rồi. Thực sự, coi chúng tôi là quả hồng mềm sao? Người nhà họ Quách giận tím mặt, vẻ mặt cả đám vô cùng xúc động, nghiến răng nghiến lợi. Phan Lâm ngoảnh mặt làm ngơ, lập tức nói. Kiếm ám tâm, ra tay đi. Vâng, giáo chủ. Bên cạnh Phan Lâm vang lên một giọng nói khàn khàn. Sau đó có một bóng dáng màu đen xông ra, giống như quỷ mị bay về phía người nhà họ Quách. Giết cho tôi! Quách Khải Uy nóng này, lúc này gầm thét, mọi người cùng lao về phía trước. Nhưng bóng dáng quỷ mị kia quá khủng bố, bọn họ căn bản là không thấy được chút nào. Bóng dáng quỷ mị giống như một con cá xuyên qua xung quanh người nhà họ Quách. Mỗi một lần xuyên qua sẽ đi kèm tiếng gãy xương thanh thúy. Tiếng kêu thảm thiết vang lên xung quanh. Chỉ thấy cánh tay trái của tất cả người nhà họ Quách đều bị gãy theo góc độ 90 độ. Xương bị gãy, bộ dạng thê thảm, một đám kêu vang thê lương. Cái gì? Quách Khải Uy cũng hoảng sợ, Chỉ thấy bóng dáng kia thoát ra khỏi đám người, lại xông về phía ông ta. Quách Khải Uy giận dữ, một trường đánh về phía bóng dáng kia. Khốn nạn, cút ngay cho tôi! Nhưng mà bóng dáng kia không yếu thế chút nào, cũng đánh một trường qua. Hai trường đụng vào nhau, uy lực của Quách Khải Uy hoàn toàn không bằng đối phương. Sau khi va chạm, sức mạnh mênh mông trực tiếp đánh tan sức mạnh trên người của ông ta, đồng thời điên cuồng trùng kích xương cánh tay của ông ta. Lại có âm thanh kỳ lạ vang lên, xương cánh tay của Quách Khải Uy xuyên từ trong da thịt ra, gãy ngay tại chỗ. Đau đớn kịch liệt khiến cho Quách Khải Uy phát ra tiếng kêu thảm thiết, gần như là sắp ngất đi. Đám Huỳnh Lam ở bên ngoài bị dọa sợ, lập tức phá cửa phòng ra, xông vào bên trong. Nhìn thấy cảnh tượng ở bên trong, tất cả mọi người đều trợn mắt há miệng. Ném hết đám người này ra ngoài! Phan Lâm quát khẽ. Toàn thân của Huỳnh Lam run lên, kịp phản ứng, vội vàng đứng thẳng người nói. Vâng! Sau khi nói xong, liền vung tay bảo người kéo đám Quách Khải Uy ra khỏi học viện phái Nam Y. Còn Kiếm Ám Tâm thì biến mất khỏi bên cạnh Phan Lâm một lần nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 136 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.